Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3795, chương 3796, đoạt mệnh kiếm. Hai đại thần thông trùng kích, dù cho đối với hai người bọn họ mà nói, cũng thuộc về khủng bố cấp bậc. Diệp Lăng đầu tóc có chút loạn, khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Hơn nữa khóe miệng còn treo móc tiên huyết, có thể cảm giác được Diệp Lăng trong cơ thể thần lực đều có chút không ổn định. Còn đối diện La Quân, càng là thảm liệt, phi đầu tán phát, đời trước trên một mảnh máu thịt be bét, nhìn qua làm người ta rợn cả tóc gáy, trong lòng sợ hãi, còn có cái gì thủ đoạn đều thi triển ra đi. La Quân hít sâu một hơi, gắng gượng nói đạo: Đại viên mãn chi chiến, pháp bảo thần thông hầu như rất thiếu rất ít, dù sao đối với bọn họ mà nói, mấy thứ này đã không có quá lớn ý nghĩa, thuần túy là loè loẹt, thần lực mới là căn bản, mới là có thể nghiền ép hết thảy tồn tại. Cho nên La Quân nhận định, Diệp Lăng dù cho cường thịnh trở lại, cũng bất quá chỉ là như đây, còn có thể giết xuất cái gì thủ đoạn. Cũng không thể bắt hắn cho dây chứ. Diệp Lăng giữ tợn cười một tiếng, gật đầu, đã như đây, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Ào ào ào, dứt lời thanh âm một khắc kia, từng đạo rực rỡ tinh quang tịch quyển đi tinh thần tháp đáy tháp. Bằng khoảng không mà bây giờ Diệp Lăng trước mặt, tinh quang sóng chợt hiện. Hơn nữa, giờ khắc này tinh thần tháp cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, lúc này tinh thần tháp lên, lại vẫn lơ lửng nhật nguyệt, tuy là không phải như vậy lớn, có thể phảng phất cũng là chân thực tồn tại tựa như. Nhộn nhạo hạ âm dương chi lực, không tốt, La Quân sắc mặt đại biến, cái này pháp bảo hắn chính là bị thua thiệt, nào còn dám có nửa phần phân thần, căn bản không có bất kỳ do dự nào, dùng cổ tay trường thương hướng về phía tinh thần tháp liền nộ oanh đi. Choang, làm trường thương đánh vào tinh thần tháp bên trên, cự đại rộng lớn tinh thần tháp phát sinh kịch liệt ầm vang, không ngừng loạn chiến, hầu như cũng bị một thương này cho vỡ nát. Nhưng mà, chuyển chớp mắt trong lúc đó, tinh thần tháp trung ẩn chứa tinh quang hướng phía dưới hung hăng rũ xuống mà xuống. Dĩ nhiên đem thanh trường thương kia cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giết, ở nơi này mấu chốt lên. Một bên La Quân đã hướng Diệp Lăng tập sát đi. Bàn tay bên trong lại tựa như nắm càn khôn một dạng. Trong đó lực lượng tựa như đại nhật hoành khoảng không, lại như vạn lôi oanh kích rơi xuống, hầu như muốn đem thiên địa xé nát, muốn đánh lén. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. Chỉ thấy hắn rung cổ tay, kim cương trạc bao vây lấy nguyên thủy thế giới lực, hướng về phía cái kia tập sát mà đến La Quân liền oanh kích đi. Nặng nề lực lượng bão táp nổ lên, bịch một tiếng, La Quân thân ảnh lại bị cái này kim cương trạc cho sinh đánh bay ra ngoài. Hắn giết ra một trường kia, đã ở kim cương trạc cường thế hung uy phía dưới, trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Cùng này đồng thời, mới vừa đem trường thương cho trấn áp phi tinh thần tháp, lại một lần nữa hướng phía dưới La Quân giết tới. Lúc này đây không có lại cho hắn cơ hội, ngay lập tức về sau, La Quân bị trấn áp ở tinh thần tháp bên trong, trên trăm đạo uy lực càng kinh khủng hơn sát phạt đại trận, cũng là ở tinh thần tháp bên trong bạo khởi, thần quang sáng chói tinh thần tháp, phảng phất thành thế giới này duy nhất tồn tại vật thể. Mà La Quân thân ảnh có thể mơ hồ chứng kiến, đang không ngừng dùng răng ung ung ung ung, tinh thần tháp kịch liệt lắc lư, hầu như cũng bị cái này cường đại lực lượng cấp hiên phi tinh thần tháp trấn áp không được La Quân lâu lắm. Điểm này Diệp Lăng lòng biết rõ, nếu như là một cái thánh tôn lời nói, sợ rằng một cái tinh quang sao động là có thể đưa hắn toái thi vạn đoạn, mà đại viên mãn dứt khoát bất đồng, bàn tay tiên quốc Sau một khắc, Diệp Lăng tát, che khuất bầu trời trưởng ấn, trực tiếp theo hư không bên trong đột nhiên xuất hiện, phảng phất đến từ chính xa xôi thái cổ. Cứ như vậy ngưng tụ ở tinh thần tháp bên trên, thình thịch, đột nhiên, tinh thần tháp bạo bay lên, bị trong đó La Quân cho sinh đánh bay ra ngoài, không có bất kỳ chống cự gì lực, tinh quang ảm đạm, trở lại Diệp Lăng long giới bên trong, mà lúc này La Quân càng thêm thảm liệt, cả người tiên huyết mặc giáp trụ lấy, khuôn mặt dữ tợn cùng với điên cuồng. Vừa rồi tinh thần tháp bên trong cái kia cổ lực lượng, dĩ nhiên làm cho hắn có chủng kinh hồn táng đảm khí tức. Hắn tựa hồ nhận thấy được hỗn độn khí tức, bản tọa cùng ngươi không để yên, không để yên. Chạy ra sinh thiên La Quân tâm thần gầm hét lên, vô luận hắn là hay không có thể đem Diệp Lăng trấn áp, nhưng hắn trong lòng thao thao sát cơ tuyệt đối càng thêm nồng nặc. Diệp Lăng hướng hắn chỉ đỉnh đầu, La Quân ngẩn ra, trong mắt run rẩy kịch liệt lấy, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hô, ở vào đỉnh đầu hắn bàn tay tiên quốc, đã hướng hắn hung hăng vỗ tới, bộc phát ra lực lượng, thậm chí làm cho La Quân sinh không ra bất kỳ đối hoành cách nghĩ. Trốn, La Quân cắn răng giống giận, xoay người bỏ chạy, nhưng là... bàn tay tiên quốc đã hiện lên hắn đầu trên khoảng khắc. Sớm giữ lực mà chờ, bây giờ thật vất vả đợi được hắn xuất hiện, làm sao có thể khoan nhượng hắn đào tẩu. Dường như lôi đình một dạng trưởng ấn, trong nháy mắt đi tới La Quân đỉnh đầu, hung hăng phách xuống, ta và ngươi liều mạng. La Quân lần nữa giống giận, lập tức hắn cong ngón búng ra, dĩ nhiên xuất hiện một đạo hồng quang, tựa như phi kiếm một dạng phóng lên cao, hung hăng đánh vào đến trưởng ấn bên trong. Phù một tiếng, trưởng ấn phảng phất bị giết xuyên, có cuồn cuộn thần lực đang không ngừng ra bên ngoài tiết lộ lấy. Có thể trưởng ấn vỗ xuống tư thế vẫn như cũ như cầu vồng, tựa như dù cho bị giết chung vẫn như cũ uy lực vô song. Không được, Diệp Lăng, ngươi đi chết đi đi. Làm trưởng ấn đưa hắn cho triệt để bao phủ bắt đầu, cái kia La Quân phát sinh một tiếng tâm thần tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Ung ung, khí bạo liên tục, bộc phát ra lực lượng, bắt đầu dường như rung động một dạng, theo trưởng ấn phía dưới tịch quyển mà ra, còn La Quân đã bị vỗ tới phía dưới. Thình thịch, thần hồng kiều đều rung động, hơn nữa càng là xuất hiện từng đạo chói mắt nứt khe. Tuy là thần hồng kiều như trước rất kiên cố, nhưng này một trường xác thực quá dọa người. Lúc này, Diệp Lăng nhãn trung đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang. Không được, Diệp Lăng trong lòng kinh hãi. Cái này hồng quang chính là phía trước La Quân bắn ra cái kia đạo, hầu như đem trưởng ấn cho giết xuyên, quỷ dị tiêu thất. Có thể bây giờ lại xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Thời gian rút lui, Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ từng cổ thời gian pháp tắc nhanh chóng tràn ngập mà sinh. Cái kia đã giết đến trước mặt hắn hồng quang, ngạnh sinh sinh kéo về phía sau nửa tấc. Chính là chỗ này nửa tấc khoảng cách, làm cho Diệp Lăng hoãn qua thần lai. Táp, một kiếm điểm giết. Xuất thủ chính là kiếm tâm đệ tam thức hủy thiên diệt địa, căn bản không nương tay. Dù sao cái này đáng sợ hồng quang, dĩ nhiên làm cho Diệp Lăng cảm giác được kinh hồn táng đảm. Đinh đinh đinh, đương hồng quang giết tới ở kiếm gãy trên một khắc kia, Diệp Lăng phảng phất cầm không được thân kiếm, mà về sau hắn bất khả tư nghị nhìn trong tay mình kiếm gãy, lại bị cái này đạo hồng ánh sáng xanh xanh cho tuôn ra một cái đầu ngón tay cao thấp lỗ thủng. Phốp, hồng quang giết xuyên Diệp Lăng lồng ngực, lập tức nồng nặc sức mạnh hủy diệt tràn ngập ở Diệp Lăng thân thể bên trên. Ha ha, cái này chính là bản tọa luyện chế đoạt mệnh kiếm, là bản mệnh pháp bảo. Người bị giết đâm thủng ngực thang, dù cho không tử chiến lực cũng phải trực tiếp bị áp chế 5/10. Tiếp đó, người chắc chắn phải chết. Theo thần Hồng Kiều trên dãy rủa đứng dậy, cả người thương thế kinh người, La Quân giữ tợn gầm lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.